Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 299, các ngươi hai cái có văn hóa tương đương. Thiếu canh 1, ngày mai canh 3, Diệp Hinh Y là mỹ nhân, ôn nhu đại khí lại đoan trang, Vũ Văn Ung cũng là soái ca, cuồng soái khốc túm điếu tạc thiên, nhưng là như vậy hai người. Thật là không tới điện. Vừa lên tràng chính là công kích. Kịch liệt thực, Diệp Hinh Y đến thực lực không yếu. Thậm chí so với Cao Lam Cẩn còn muốn cao một ít. Bất quá Vũ Văn Ung lại là khó khăn lắm cường nàng một tiểu tiệt. Hơn nữa nam nữ ở đối tranh tài bản thân ưu thế sai biệt. Thực mau Diệp Hinh đó là rơi vào hạ phong. Dầm, Diệp Hinh Y tránh đi một đạo công kích. Chào mày, dưới chân vừa truyền. Đã là tới rồi lôi đài ven, phun ra một câu, ta thua, đối phương đã chuẩn bị ra tay tàn nhẫn. Nàng nếu là lại không nhận thua, kia mất mặt chính là chính mình, ha. Diệp Mỹ Nhân đa tạ, Vũ Văn Ung trong miệng ngả ngớn đến nói. Làm Diệp Hinh Y trao mày, thế tử thỉnh tự trọng, ta nhưng chưa nói dối a. Vũ Văn Ung dùng càng. Ngả ngớn ánh mắt đảo qua Diệp Tử Ngọc đám người, ở đại ly trên người trọng điểm dừng lại. Cười nói, theo ý ta tới, các ngươi Diệp gia chính là nhiều gia mỹ nhân a, rõ ràng trêu chọc ngữ khí. Cười như không cười, Diệp Dung Hằng đám người theo bản năng nhìn về phía đại ly, mỹ nhân. Đại ly chọn mi, không tỏ ý kiến đến nhìn hắn một cái. Sau đó phảng phất giống như cùng chính mình không quan hệ giống nhau xoay đầu cùng Thương Biệt Ly. Nói chuyện, luận giả ngu. Nàng chính là thiên nhiên hồn nhiên vô góc chết a. Vũ Văn Ung đối này cũng chỉ hơi hơi lóe hạ đôi mắt. Đó là run lên tay áo. Khóe miệng ngậm một sợi cười. Hạ đài, có lẽ là thực lực thật là ranh giới rõ ràng. Ở Vũ Văn Ung cùng đại ly những người này bay nhanh đến ra biên lúc sau. Mặt sau hạ trạm phong. Hạ Đoan Nhung đám người thực mau đó là thăng cấp. Chu chu, Vương Tuấn Ngạn mấy người suy tàn. Bất quá đối với Vương Tuấn Ngạn bọn họ không cam lòng. Chu chu đồng hài rõ ràng không ở cùng cái tư tưởng độ cung thượng. Chỉ là thoáng thở dài một tiếng. Sau đó đó là ở cánh rừng vũ phức tạp trong ánh mắt. Bay nhanh đến lấy ra ăn. Nói ta đói bụng. Người muốn ăn không? Cánh rừng vũ. Cuối cùng một hồi. Trương Vân Liễu đối Bạch Thư Đường. Hắc, các ngươi nói cái gì? Người đoán. Một ít người biểu tình huyền diệu lên, ánh mắt giao lưu bên trong nhộn nhạo có chút tà ác nghiền ngẫm. Tỷ như, Trương Vân Liễu có thể hay không? Giết Bạch Thư Đường, bởi vì giờ phút này Trương Vân Liễu trên người lạnh lẽo thật là đáng sợ. Xem Bạch Thư Đường kia liếc mắt một cái cũng rất là ý vị thâm trường, hơn nữa cùng đại ly một ít. Miêu nị, có lẽ, hắn sẽ giết ngươi, đại ly đối Bạch Thư Đường nói như vậy nói. Lại là nhìn đến Bạch Thư Đường vẻ mặt bình tĩnh, nhìn nàng trở lại, công tử là ở lo lắng ta. Văn Nhã tuấn tú mặt, ở quang đến trơn bóng bên trong, một đôi mắt đặc biệt có vẻ sáng ngời thâm thúy, ngữ khí ôn nhu, như là ngậm lưu luyến chi ý, bên sườn phong túy tâm mấy người lặng yên biến hóa lên đồng sắc. Hoặc là cố ý vô tình đến lưu ý lại đây, lo lắng. Đại Ly nheo lại đôi mắt. Thiển chậm nhìn hắn một cái, nhợt nhạt nói, khó được gặp gỡ ngươi như vậy đến người, đã chết đảo cũng có thể tích bình đạm ngữ khí. Bình tĩnh không gợn sóng biểu tình, thật là làm người phát hiện không ra một tia lo lắng chi tình, cho nên. Công tử vẫn là lo lắng, Bạch Thư Đường cười khẽ một tiếng. Xoay người, ta đây liền sẽ không chết lời này. Thật là quá, Hàn Tiểu Hổ mấy người đều an tĩnh. Biểu tình cổ quái kia gì? Bạch Thư Đường đây là thon dài tuấn giật bóng dáng xa dần. Đại Ly nhìn chằm chằm nửa ngày. Quay đầu nhìn về phía Phong Túy Tâm cùng Thương Biệt Ly. Ánh mắt sáng ngời. Vẻ mặt ngây thơ cùng không thể tưởng tượng. Hỏi, này chi gian có logic quan hệ sao? Ta lo lắng ngươi. Ngươi là có thể bất tử. Lão nương lại không phải thần tiên. Phong Túy Tâm cùng Thương Biệt Ly đối đời trước cách này trịnh trọng biểu tình. Có lẽ ở trong nháy mắt kia, các nàng biểu tình là có chút tương đồng. Tuy rằng cụ thể nói không nên lời là cái dạng gì biểu tình. Nhưng là, Phong Túy Tâm nhíu nhíu mi, không có trực tiếp trả lời, mà là ý đồ đẩy ra đề tài. Hỏi chúng ta làm cái gì, các ngươi hai cái không phải có văn hóa sao? Đại Ly trả lời là như thế ngắn gọn sáng tỏ, rất là thô bạo đến đem chính mình là thất học nhược điểm lộ rõ, Phong Túy Tâm hai người đều theo bản năng trừ trừ khóe mắt, có chút hậm hực, nói. Chẳng lẽ chúng ta không trả lời chính là không văn hóa? Có ngươi hỏi như vậy người sao tương đương đối này? Thương Biệt Ly yên lặng nhìn nàng vài giây, nhấp nhấp môi, mặt bên nhu mỹ động lòng người, nhẹ nhàng nói, hắn vừa mới nói cái gì sao? Hoa sen dường như mỹ lệ khuôn mặt thượng là bình tĩnh thần sắc, mọi người cùng Đại Ly. Hảo đi, đối này, Phong Túy Tâm vẫn là tương đối có thân là ngành giáo dục ngôi sao sáng chuyên nghiệp trình độ cùng. Lương Tâm, độn độn buồn một hồi, chọn mi, ôn hòa nói. Hắn ý tứ, ước chừng là cái dạng này. Liền giống như hắn mẫu thân đối hắn có vướng bận giống nhau. Hắn nhớ kỹ mẫu thân vướng bận, tự nhiên sẽ tích mệnh một ít cỡ nào dịu dàng động lòng người. Ví dụ à, đây là Phong Túy Tâm trả lời. Thông tục dễ hiểu, Đại Ly thực mau nháy mắt đã hiểu. Trợn trắng mắt, hóa ra hắn đem ta đương hắn nương. Phong Túy Tâm chỉ cười không nói. Tựa hồ muốn nói. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, thư thanh nhã mấy người biểu tình càng cổ quái, đãi Đại Ly vẻ mặt ta đã hiểu. Bộ dáng xoay người sang chỗ khác, thư thanh nhã dịch du đến nhìn về phía Phong Túy Tâm. Cười a cười, chính là không nói lời nào, kia biểu tình có chút đáng khinh, Phong Túy Tâm nhíu nhíu mi. Có chút không lớn tự nhiên đến nhấp môi, nói, yêu sớm không hảo, đốn hạ, lại nói. Còn có ngươi mặt có thể không rút gân sao? Ta nhìn biệt nữ thư thanh nhã. Hy Vũ Đình so thư thanh nhã trực tiếp. Nàng trực tiếp kéo Thương Biệt Ly đắc thủ cánh tay. Thân thân mật mật đến dán nhân ra lỗ tai hỏi. Ô ô, ngươi chẳng lẽ là còn chưa nói xong? Thương Biệt Ly một cái không chút để ý đến ánh mắt thổi qua tới. Ta nói cái gì sao? Ân, mờ ảo thả sắc bén ánh mắt. Hy Vũ Đình đánh một cái run run. Một câu cũng không dám nói, trên đài. Trương Vân Liễu nhìn Bạch Thư Đường lên đài. Vẻ mặt của hắn không thể nghi ngờ là nhẹ nhàng. Bởi vì tự tin, cũng là lạnh băng. Bởi vì sát ý, Bạch Thư Đường vừa mới đứng ở trên đài. Hắn đó là liếc dưới đài Đại Ly liếc mắt một cái. Nếu ngươi hiện tại có thể làm một cái lựa chọn, có lẽ ta sẽ suy xét thay đổi ta quyết định. Đại Ly có thể đối Bạch Thư Đường lau mắt mà nhìn. Là có đạo lý, bởi vì thằng nhãi này là thật sự thực thông minh. Nháy mắt đã hiểu Trương Vân Liễu nói, vì cái gì giết hắn đâu. Bởi vì hắn là Đại Ly bên này người, vì cái gì có thể buông tha hắn đâu. Chỉ có thể là bởi vì hắn biến thành Trương gia người, người cùng linh sủng một công đôi việc. Trương Vân Liễu thật là một cái dã tâm rất lớn người, Bạch Thư Đường cười cười. Vân Liễu công tử có thể suy xét hạ hiện tại bắt đầu so đấu, làm Trương Vân Liễu giận không phải. Bạch Thư Đường không biết điều, mà là hắn thế nhưng còn phản kích. Vân Liễu công tử, mở đầu là Vân tự. Dường như ở ánh xạ hắn là Vân gia người. Ở rể sao, Vân gia cùng Trương gia liên hôn vốn là mọi người đều biết. Bất quá mọi người đều biết còn có Vân gia thực lực xa xa cường với Trương gia. Từ thế tục quan niệm xem ra, Trương Vân Liễu đích xác có trèo cao hiểm nghi, cũng có thể lý giải vì thằng nhãi này là cái ở rể tiểu bạch kiểm. Sắc bén a sắc bén, mọi người nháy mắt thổn thức lên, Trương Vân Liễu giận. Tự nhiên là muốn ra tay, giơ tay đó là một đạo kim quang. Hưu, kim quang sắc bén, Bạch Thư Đường xoay người quay lại. Kim quang thượng ngọn gió từ hắn đôi mắt thượng sườn thổi qua. Lưỡi dao trơn bóng, ảnh ngược ra hắn mặt. Trên má có một cái vết máu, Trương Vân Liễu đầu ngón tay ở trong không khí hoa động. Kia kim quang ngay lập tức ảo ảo phân ra mấy đạo phân thân. Hô hô hô hưu, tàn ảnh phiêu lóe Bạch Thư Đường. Xích cắt không gian kim quang. Cơ hồ mỗi một mảnh kim quang đều hướng tới hắn chí mạng chỗ tương đương. Xem đến Hàn Tiểu Hồ đám người nhịn không được nắm lấy lòng bàn tay, độn thuật. Phi vũ thuật, khinh thân thuật, bộ pháp, Đây là liên quan đến chiến đấu nhẹ nhàng đến mấy đại yếu tố. Không thể nghi ngờ, ở phương diện này, Bạch Thư Đường là cực kỳ am hiểu. Ở mở đầu cũng có thể hiểm hiểm tránh đi, nhưng là thời gian một lâu. Xoát, bị cắt bay lên một mảnh áo lụa ở trong không khí bị sắc bén khí kình cắn nát, Bạch Thư Đường thân. Hình nhảy lên ở trong không khí, ngay lập tức biến mất. Trương Vân Liễu ánh mắt buông xuống, nhìn chằm chằm trên mặt đất một mảnh hắc ảnh tử, cười lạnh, đôi tay bay nhanh kết ấn, kim quang bay tán loạn, Bạch Thư Đường, người chết chắc rồi. Keng kim quang hợp nhất tương đương, thành răng cơ trường thoi, cực quang thoi. Mọi người kinh hãi, Trương gia nếu là tu tiên thế gia, tự nhiên có sở trường tiên pháp, trong đó cực quang thoi chính là Trương gia truyền thừa tiên thuật chi nhất. Mỗi một mảnh kim quang đều là cực quang thoi toái thân. Theo tu hành gia tăng, lần lượt đột phá, kim quang phiến số gia tăng. Một khi gia tăng đến nhất định phiến số, tỉ như 7 cùng 9, liền có thể ngưng tụ thành cực quang thoi. Giết người vô hình cực quang, thành thoi, Thư Đường, Hàn Tiểu Hổ đám người nhịn không được hô lên tới. Đại Ly nhìn ra này cực quang thoi đáng sợ, chau mày. Nhìn về phía Bạch Thư Đường, vốn dĩ tưởng nhắc nhở thằng nhãi này nhận thua. Bất quá lại là nhìn đến thằng nhãi này thân thể mạn khởi nhàn nhạt bạch quang thực đạm. Người khác tựa hồ phát hiện không ra, nhưng là Đại Ly bởi vì chú ý hai người đại chiến, cho nên khai đồng mắt, lại là chú ý tới thân thể hắn đang ở đáng sợ lột xác. Giống như phá kén mà ra đến con bướm. Xôn xao trắng sữa tựa bạch quang khí từ thân thể giật tán. Nháy mắt bao vây Bạch Thư Đường. Cũng bao vây tới gần hắn giữa mày cực quang thoi. Đó là cái gì? Không biết. Kia Bạch Thư Đường hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là Đại Ly này mấy người gặp gỡ này cực quang thoi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có lẽ là chỉ có kim đan trung kỳ mới có thể tránh thoát một kiếp. Ở đây rất nhiều cường giả thảo luận một mảnh. Nhìn về phía trên đài Trương Vân Liễu ánh mắt cũng không giống nhau. 7 phiến kim quang thành cực quang thoi. Đó là kim đan trung kỳ mới có thể đạt tới năng lực đi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh trước tiên tới rồi lúc đầu thiên phú chi cường có thể. Thấy được một chút. Lúc đó, Trương Vân Liễu đã nhìn chằm chằm phía trước. Khơi mào mi, đang muốn lộ ra tươi cười. Lại là đột nhiên mày dùng mình. Hắn phía sau. Có một mảnh bạch khí. Bạch khí trung dò ra một bàn tay. Thon dài tái nhợt. Lòng bàn tay nắm một phen kiếm. Tựa ném mạnh vũ khí sắc bén võ sĩ. Thân thể quanh mình đến bạch khí ổ lên ồn ào náo động. Thành bạo ngược kim quang. Đem trong đó Bạch Thư Đường phụ trợ đến giống như đằng vân giá vũ đến thiên binh. Ông kiếm quang đâm thẳng. Kiếm khí thành lưu quang. Trương Vân Liễu thân thể lù lù sườn khai, giơ tay, cực quang thoi ngưng tụ ở lòng bàn tay. Bén nhọn kim quang hiện ra băng trạng sắc bén phiêu tán. Mũi nhọn thẳng tắp chiều trước mắt đâm tới, đối thượng Bạch Thư Đường kiếm. Kim quang bạch quang, khoảng cách va chạm, cọ sát ra tới bén nhọn, giống như hỏa kiêu hí vang. Kịch liệt đến làm không ít người đều nhịn không được đóng cửa thính giác, Đại Ly trong mắt lập lòe. U quang, thấy được quang mang bên trong cảnh tượng, sắc mặt lù lù biến đổi. PS, ở Quế Lâm mất ngủ báo ứng tới. Hôm nay vẫn luôn ngủ gà ngủ gật, đôi mắt đều không mở ra được. Suy nghĩ cũng thực loạn, chỉ có thể mã một chương. Ngày mai bổ, canh ba xin lỗi đại gia. Xin lỗi, ngày mai nhất định bổ. Hết chương.